Tốt a, vậy ta chỉ thi triển một lần. Tố Cẩm đang chần chờ một lúc sau, rốt cục đáp ứng Lâm Vân yêu cầu. Dù sao môn này thánh cấp phòng ngự công pháp, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể học được. Tố Cẩm thiên phú có 102 thiên sát sơn mạch một vùng, nhưng liền ngay cả nàng cũng đều là khổ tu nhiều năm, mới miễn cưỡng đụng chạm đến môn này phòng ngự công pháp cánh cửa. Coi như Lâm Vân thật sự có ý học trộm, cũng không có khả năng nhìn hai lần liền có thể học được, chỉ ít theo Tố Cẩm là chuyện như vậy. Tố Cẩm đi vào một tảng đá xanh trên bảng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau đó hai tay kết xuất một đạo ấn pháp, phóng xuất ra một tầng năng lượng màu vàng óng che đậy, đưa nàng thân thể cấp toàn bộ bao phủ lại. Lâm Vân lập tức mở ra tâm nhãn, đối Tố Cẩm thi triển kim quang hộ thể quyết tiến hành cẩn thận quan sát. Nhìn thấy Lâm Vân mở ra tâm nhãn, Tố Cẩm liền nhận định Lâm Vân là muốn trộm học, bất quá nàng cũng không sợ học trộm, ngược lại trêu ghẹo cười nói, tha thứ ta nói thẳng, công pháp này tinh diệu huyền ảo, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ ít cần mấy năm mới có thể sờ đến cánh cửa, nhìn như vậy mấy lần căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dù sao cái này ngay cả sư phụ nàng Thiên Huyền Sư Thái, cũng đều dùng dòng dã 2 năm mới sờ đến cánh cửa, mà nàng môn hạ rất nhiều đệ tử, vài chục năm đều không thể lĩnh ngộ được cánh cửa, nhìn một lần liền muốn đem môn công pháp này học được, loại ý nghĩ này đơn giản chính là thiên mã hành không. Lâm Vân không để ý đến Tố Cẩm, mà là không nói lời nào tiếp tục quan sát đến. Thông qua một phen cẩn thận quan sát về sau, Lâm Vân phát hiện Tố Cẩm thi triển kim quang hộ thể quyết, tồn tại rất nhiều chỗ sơ suất cùng khuyết điểm, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Cùng hắn kiếp trước sáng tạo nguyên bản kim quang hộ thể quyết, có 10 vạn 8 thiên lý chênh lệch, hoàn toàn chính là ngụy liệt bản kim quang hộ thể quyết. Nếu như được Lâm Vân nguyên bản kim quang hộ thể quyết, so sánh vì một khi chế tác tinh xảo cực phẩm bảo kiếm, kia lúc này Tố Cẩm thi triển ngụy liệt bản kim quang hộ thể quyết, chính là một khi vết gì loang lổ tàn phá kiếm sắt. Lâm Vân tòa hạ 12 võ tôn, cùng 72 võ thánh, đều đem kim quang hộ thể quyết tu luyện đến tinh thông, không có khả năng đem như thế ngụy liệt kim quang hộ thể quyết truyền thừa xuống. Có thể đem như thế ngụy liệt kim quang hộ thể quyết truyền thừa xuống, khẳng định là cái nào đó học nghệ không tinh tiểu lâu la. Ngươi kim quang hộ thể quyết quá mức ngụy liệt, dựa theo dạng này tiếp tục tu luyện xuống dưới, căn bản không phát huy ra kim quang hộ thể quyết chân chính lực phòng ngự. Lâm Vân nói lời kinh người, trực tiếp để Tố Cẩm trợn tròn mắt. Ngụy liệt, bị coi là truyền tông chi bảo phòng ngự công pháp, lại bị người cấp như thế đánh giá. Nếu là những cái kia một mực mộng tưởng tu luyện công pháp này, nhưng cũng không có tư cách tu luyện đệ tử nghe thấy, há không nên bị tức giận đến thổ huyết. Tố Cẩm lấy lại tinh thần về sau, liền đối với Lâm Vân khịt mũi coi thường, ngươi cũng đừng không ăn được nho thì nói nho xanh, mình học không được liền nói công pháp này ngụy liệt. Ngươi có biết hay không, môn này phòng ngự công pháp tại tu luyện đến tinh thông về sau, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta đã từng thế nhưng là thấy tận mắt, sư phụ ta dùng môn này phòng ngự công pháp, đỡ được đồng cấp vũ giả công kích. Lâm Vân không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Kim quang hộ thể quyết môn này phòng ngự công pháp, bị hắn cùng hắn tòa hạ 12 võ tôn, cùng 72 võ thánh thi triển đi ra. Coi như ngăn lại càng cao cấp đừng vũ giả công kích, cũng đều là chuyện thường ngày, chớ nói chi là đồng cấp vũ giả công kích. Ngươi lắc đầu có ý tứ gì? Ngươi là không tin ta? Tố Cẩm không hiểu đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân mở miệng nói ra, ta cho ngươi cải tiến xuống đi. Cải tiến? Ngươi đang nói đùa sao? Tố Cẩm cười nhạo lên tiếng đến, hiển nhiên cho rằng Lâm Vân là nói cười. Vẻn vẹn chỉ là nhìn hai lần, liên kết ấn thủ pháp đều không có nhớ kỹ, liền nói muốn giúp đỡ cải tiến, đây không phải đang nói giỡn là cái gì. Không đợi Tố Cẩm kịp phản ứng, Lâm Vân cũng đã đi đến phía sau của nàng, cũng đưa tay xuyên qua vòng phòng hộ, một trường vỗ nhẹ nhẹ tại phía sau lưng nàng bên trên. Tố Cẩm lập tức giật nảy cả mình, Lâm Vân lại có thể trực tiếp xuyên thấu lồng năng lượng, chạm đến thân thể của nàng, đây triệt để lật đổ nàng dĩ vãng nhận biết. Làm Tố Cẩm còn tại khiếp sở thời điểm, Lâm Vân cũng đã đem tự thân nguyên khí rót vào Tố Cẩm thể nội, cũng kéo theo lấy nàng phóng thích ra năng lượng, đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, đem kim quang hộ thể quyết tính chất cấp cường ép cải biến. Ngươi làm cái gì? cảm nhận được kim quang hộ thể quyết tính chất biến hóa, Tố Cẩm không thể tin được trừng lớn hai mắt, cả người như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Lồng năng lượng hiện tại kết cấu, có phải hay không so trước đó càng thêm vững chắc? Lâm Vân bình tĩnh đối Tố Cẩm hỏi. Tố Cẩm cảm thụ một chút, sau đó khó có thể tin gật đầu, được. Tựa như là, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây còn phải từ vi mô phương diện nói lên, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết, vô luận là vật chất hay là năng lượng, đều tồn tại một cái nhỏ nhất đơn vị. Lâm Vân một bên thao thao bất tuyệt giải thích phức tạp nguyên nhân, một bên tiếp tục đối kim quang hộ thể quyết tiến hành cải tiến. Tại trải qua ngắn ngủi mấy hơi cải tiến về sau, Tố Cẩm thi triển kim quang hộ thể quyết, trở nên so trước đó càng thêm vững chắc càng thêm hoàn mỹ. Nếu như nói nàng trước đó thi triển kim quang hộ thể quyết là một thanh vết dỉ loang lổ rách dưới kiếm sắt, kia lúc này trải qua cải tạo sau kim quang hộ thể quyết, chính là một khi chế tác tinh tế cực phẩm bảo kiếm. Tố Cẩm đơn giản không thể tin được, đồng dạng đều là kim quang hộ thể quyết nhập môn giai đoạn. Tại trải qua thiếu niên trước mắt này cải tiến về sau, vậy mà lại có như thế chênh lệch cực lớn, thậm chí dùng tăng lên một phẩm cấp để hình dung cũng không đủ quá đáng. Buồn cười, Tố Cẩm bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Vân muốn trộm học công pháp của nàng, thậm chí còn cố ý nhắc nhở Lâm Vân, nói nàng công pháp có bao nhiêu khó học. Coi như thiên phú lại cao hơn người, cũng chỉ ít cần mấy năm mới có thể sờ đến cánh cửa. Nhưng ai biết Lâm Vân chỉ là nhìn hai lần, liền trực tiếp đối môn công pháp này tiến hành đại tu cải, hơn nữa còn sửa chữa đến càng thêm hoàn mỹ. Một thiếu niên có thể tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hoàn toàn thay đổi một môn công pháp phẩm cấp, loại chuyện này thật khả năng sao? Chẳng lẽ môn này phòng ngự công pháp là thiếu niên này sáng tạo hay sao? Ngươi đến cùng là ai? Tố Cẩm mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lâm Vân, đối Lâm Vân tràn đầy vô hạn hứng thú. Lâm Vân thu về bàn tay về sau, liền nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi hảo hảo nhớ kỹ môn công pháp này cải tiến phương thức, trở về đem cải tiến phương thức nói cho sư phó ngươi. Nếu như sư phó ngươi muốn tìm ta, ngươi bảo nàng trước không nên nóng lòng, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Đợi đến thời cơ chín muồi thời điểm, ta sẽ đích thân quá khứ tìm nàng. Lâm Vân nói xong câu đó về sau, chính là thoải mái phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem Lâm Vân bóng lưng rời đi, Tố Cẩm mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Nàng có loại không hiểu cảm giác, thiếu niên này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, Tổ Long Thành rời đi bí cảnh chỗ Đại Hạp Cốc về sau, Lâm Vân cũng không có trực tiếp trở về trường Lạc Môn, mà là đi một chuyến phụ cận thành thị. Lâm Vân từ bí cảnh bên trong mang về thiên tài địa bảo, đều là luyện chế cực phẩm đan dược chủ yếu vật liệu. Đương nhiên muốn luyện chế những cái kia cực phẩm đan dược, ngoại trừ những cái kia chân quý chủ yếu vật liệu bên ngoài, còn cần một chút phụ trợ vật liệu. Những cái kia phụ trợ vật liệu cũng không chân quý, thần vực khắp nơi đều có thể thu mua đạt được. Lâm Vân đi phụ cận thành thị, chính là định thu mua những cái kia phụ trợ vật liệu. Bất quá vùng này bởi vì tài nguyên thiếu thốn, cho nên thành thị phân biệt cũng không dày đặc. Lâm Vân cũng không rõ ràng thành thị vị trí cụ thể, chỉ có thể không đầu không đuôi khắp nơi đi loạn. Tại trở về tiến lên hơn 2.000 dặm về sau, Lâm Vân rốt cục gặp một tòa thành thị. Tòa thành thị này tên là Tổ Long Thành. Thần vực tông môn bình thường đều có phụ thuộc quản hạt địa khu, kỳ tông môn thế lực càng cường đại, phụ thuộc quản hạt địa khu diện tích cũng liền càng rộng. Mà phụ thuộc quản hạt địa khu thì là lấy chủ thành làm đơn vị phân chia. Có được một tòa chủ thành thì tương đương với chiếm cứ một cái châu quận lãnh thổ. Nhị phẩm tông môn bình thường không có đủ quản hạt năng lực, cho nên không có để ý hạt chủ thành. Tam phẩm tông môn quản hạt chủ thành tại mấy chục tòa đến trên trăm tòa ở giữa. Mà tứ phẩm tông môn quản hạt chủ thành cơ hồ đều vượt qua ngàn tòa. Năm phẩm thánh địa quản hạt thì có được vạn tòa trở lên chủ thành, tương đương với một vạn cái châu quận diện tích. Mà lúc này tòa này Tổ Long Thành chính là lệ thuộc vào Thiên Huyền Tông thành thị. Cái đó từ mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ gia tộc cấu thành, quy mô của nó cùng Nam Hạ Vương quốc Vũ Châu chủ thành không sai biệt lắm. Tổ Long Thành cư dân phần lớn đều tại cảnh giới võ sư, hơi có chút thực lực người cũng đều đạt đến võ vương cảnh giới. Về phần võ tông cảnh giới vũ giả liền tương đối ít thấy. vẻn vẹn quản thần vực có nồng đậm tiên khí, nhưng thiên sát sơn mạch một vùng tài nguyên cằn cỗi, vùng này phổ thông gia tộc, muốn đản sinh ra võ tông cảnh giới vũ giả, hay là vô cùng không dễ dàng. Xin hỏi tòa thành thị này có đấu giá hội hoặc tụ bảo các sao? Lâm Vân tiến vào tổ Long Thành về sau, liền tìm tới một người đi đường dò hỏi. Người qua đường nhìn Lâm Vân một chút, sau đó liền chỉ vào một phương hướng nào đó nói ra, đấu giá hội không có, tụ bảo các xuyên qua con đường này, càng đi về phía trước 2.000 mét đã đến. Tạ ơn, Lâm Vân mặt không thay đổi sau khi nói cảm ơn, liền thẳng hướng người qua đường chỉ phương hướng bước đi. Quả nhiên chính như người qua đường kia lời nói, Lâm Vân tại xuyên qua con đường này về sau, lại hướng phía trước đi lại 2.000 mét, liền đến một tòa hình tám cạnh trước cung điện. Tòa cung điện này từ bạch sắc ngọc thạch chế tạo, nổi bật xuất cao quý và khí thế, có 8 cái ra vào cửa vào, chung quanh phòng giữ xâm nghiêm. Cung điện cửa chính bảng số phòng bên trên viết tụ bảo các, 3 chữ. Lâm Vân tiến vào tòa cung điện này về sau, liền tại lối đi nhỏ hai bên cửa hàng bên trong, thấy được nhiều loại thiên tài địa bảo, bất quá những này Lâm Vân cũng không dùng tới. Tại trải qua mấy gia cửa hàng về sau, Lâm Vân rốt cục tại một nhà hơi lớn cửa hàng, thấy được mình muốn mua sắm gì đó ngưng luyện thảo. Ngưng luyện thảo mặc dù là một loại phụ trợ tài liệu luyện chế, nhưng là luyện chế cao cấp đan dược bất không thể thiếu vật liệu. Bởi vì càng cao cấp tài liệu luyện chế, ẩn chứa thành phần cũng liền càng phức tạp. Những cái kia thành phần quá phức tạp vật liệu, rất khó tại luyện chế quá trình bên trong cô đọng dung hợp một chỗ. Mà ngưng luyện thảo tác dụng chính là trợ giúp những cái kia thành phần phức tạp vật liệu tương hỗ cô đọng dung hợp một chỗ. Tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, Lâm Vân sở dĩ không có luyện chế cao cấp đan dược, ngoại trừ khuyết thiếu chủ yếu tài liệu luyện chế bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là không có ngưng luyện thảo. Không có ngưng luyện thảo phụ trợ, liền xem như Lâm Vân cũng không có cách nào luyện chế ra cao cấp đan dược. Ngưng luyện thảo đồng dạng cũng là thần vực đặc hữu, bọn chúng bình thường sinh trưởng tại tiên khí nồng đậm địa phương. Tại thần vực những địa khu khác cũng không hiếm thấy, nhưng ở thiên sát sơn mạch loại này tài nguyên cằn cỗi địa phương là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu gì đó. Ngưng luyện thảo bán thế nào? Lâm Vân chỉ vào sạp hàng bên trên ngưng luyện thảo, dùng giọng nói nhàn nhạt hướng trưởng quỹ hỏi thăm giá cả. 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch một gốc. Trưởng quỹ tùy ý bánh Lâm Vân một chút, dùng lãnh đạm ngữ khí nói. Hắn hiển nhiên không cho rằng Lâm Vân là loại kia có thể mua được ngưng luyện thảo người, cho nên thái độ đối với Lâm Vân rất qua loa. Lâm Vân một tay tùy ý vung lên, 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch xuất hiện tại quầy hàng bên trên, nơi này 10 cây ta muốn hết. Trưởng quỹ lập tức trợn tròn mắt, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, trừng mắt nhìn hậu lại nhìn một chút Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhìn như nghèo kiết hủ lậu thiếu niên, vậy mà vừa ra tay cứ như vậy rộng rãi, ngay cả giá đều không cùng hắn nói nhiều. Khách quan ngài xin chờ một chút, ta lập tức cho ngài đóng gói. Trưởng quỹ lập tức đem 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch bỏ vào trong túi, sau đó ngoan ngoãn vì Lâm Vân đem ngưng luyện thảo chứa vào, thái độ đối với Lâm Vân 180 độ chuyển biến lớn, cùng trước đó hoàn toàn chính là tưởng như hai người. Đang lúc trưởng quỹ đóng gói thời điểm, một thanh âm đột nhiên sau lưng Lâm Vân vang lên. Chậm rãi, trưởng quỹ nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính dạo bước đi vào cửa hàng của hắn. Nam tử ước chừng 18-19 tuổi, mặc một thân hoa lệ cẩm bào, trên đầu còn mang theo bạch ngọc quan, xem xét chính là có gia tộc bối cảnh người. Nữ tử niên kỳ so nam tử càng nhỏ hơn, xem xét chính là cái còn vị thành niên thiếu nữ, đại khái chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Nàng cũng đồng dạng người mặc hoa lệ cẩm bào, đầu đội xanh biếc ngọc trâm, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhìn không có chút huyết sắc nào. Tu vi của hai người đều tại võ vương cảnh giới, thiếu nữ vì một cấp võ vương tu vi, nam tử tu vi thì đạt tới cấp 2 võ vương. Tại tài nguyên cằn cỗi thiên sát sơn mạch một vùng, có thể trẻ tuổi như vậy đã đột phá võ vương cảnh giới, nói rõ gia tộc của bọn hắn nội tình còn không sai. Nhìn thấy đôi nam nữ này đi vào cửa hàng, trưởng quỹ con ngươi có chút co rụt lại, sau đó liền phi thường nhiệt tình hô, nguyên lai là Giang thiếu gia a, hoan nghênh hoan nghênh. Đây 10 cây ngưng luyện thảo ta muốn. Nam tử trẻ tuổi chỉ vào trưởng quỹ trong tay ngưng luyện thảo, dùng ngang ngược bá đạo ngữ khí nói: "Xin ngài chờ một chút một lát, ta lập tức liền cho ngài sắp xếp gọn." Trưởng quỹ vội vàng khách khí đáp ứng nói: "Sợ đắc tội nam tử trẻ tuổi này, tính toán ca, là người ta tới trước, chúng ta làm như vậy không tốt." Thiếu nữ dùng có chút áy náy ngữ khí, đối nam tử trẻ tuổi thấp giọng nói: "Việc này ngươi đừng quản." Thanh niên nam nhân khư khư cố chấp khoát khoát tay, không chút nào nghe thiếu nữ khuyến cáo. Nhìn xem thu tiền vẫn còn lật lọng trưởng quỹ, Lâm Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt nhắc nhở: "Tiền ta đã giao rồi." Trưởng quỹ bánh Lâm Vân một chút, sau đó nhẹ giọng nói với Lâm Vân: "Đừng làm rộn, vị này chính là Giang gia công tử, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng hắn tranh đồ vật hay sao? Cùng lắm thì ta đem ngươi vừa rồi cho tiền, toàn bộ trả lại cho ngươi chính là." Trưởng quỹ ba năm hai lần đem ngưng luyện thảo đóng gói, sau đó liền đem đóng gói tốt ngưng luyện thảo, cung kính đưa cho họ Giang nam tử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, ta có thể trị hết ngươi. Giang tính nam tử vừa định đưa tay đón, Lâm Vân liền đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Ba, nương theo lấy một tiếng vang giòn, Giang tính nam tử cùng trưởng quỹ hai chân mềm nhũn, cùng nhau quỳ trên mặt đất, mà trưởng quỹ trong tay kia đóng gói tốt ngưng luyện thảo, lại là tại đột nhiên không cánh mà bay. Giang tính nam tử cùng trưởng quỹ đồng thời quay đầu, chỉ gặp kia đóng gói tốt ngưng luyện thảo, cũng không biết khi nào xuất hiện ở Lâm Vân trên tay. Lâm Vân cầm ngưng luyện thảo liền trực tiếp quay người rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Giang tính nam tử cùng trưởng quỹ một chút. Dừng lại, Giang tính nam tử hét lớn một tiếng, lập tức đứng lên hướng Lâm Vân trùng tới. Ngay cả bản công tử gì đó cũng dám đoạt, ta nhìn ngươi chính là chán sống. Giang tính nam tử vọt tới Lâm Vân sau lưng, thẳng hướng Lâm Vân phía sau lưng đấm ra một quyền. Tại cái kia một quyền sắp đánh trúng Lâm Vân lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái, đem hắn nắm đấm cấp hời hợt tiếp được. Sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng vặn một cái, răng rắc, nương theo lấy nứt xương thanh âm, Giang tính nam tử trực tiếp quỳ xuống đất thống khổ hét thảm lên. Trưởng quỹ bị một màn này triệt để sợ ngây người, vẻn vẹn chỉ là dùng hai ngón tay lực lượng, liền tiếp nhận một cái cấp 3 võ vương nắm đấm, đồng thời còn đem cái này cấp 3 võ vương đem thả ngược lại, cuối cùng là kinh khủng bực nào thực lực. Không nên thương tổn ca ca ta. Thiếu nữ lập tức xuất ra một con cơ quan chim rồi, cũng đem tự thân nguyên khí rót vào cơ quan chim rồi bên trong. Sau đó cơ quan này phong điểu liền mình lăng không bay lên đến, tại thiếu nữ đỉnh đầu vừa đi vừa về không ngừng xoay quanh. Thấy thiếu nữ xuất ra cơ quan chim rồi, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Con kia cơ quan chim rồi mặc dù không đủ lớn chừng bàn tay, nhưng kết cấu lại là cực kỳ tinh vi, ẩn chứa trong đó 10 cái vi hình trí năng pháp trận, đồng thời còn chứa đựng đại lượng cuồng bạo năng lượng, một khi dẫn bạo chắc chắn sinh ra cường đại lực phá hoại. Muốn tạo ra xuất như thế tinh diệu cơ quan vũ khí, nhất định phải nắm giữ tân tiến nhất cơ quan kỹ thuật, mà có thể nắm giữ loại này cơ quan kỹ thuật, bình thường đều là thanh danh hiển hách cơ quan đại sư. Loại kia thanh danh hiển hách cơ quan đại sư, cơ bản sẽ không xuất hiện tại tài nguyên cằn cỗi Thiên Sát Sơn Mạch. Thiếu nữ này lại là như thế nào đạt được loại này cơ quan vũ khí, không phải là chính nàng chế tác hay sao? Lâm Vân mặt không biểu tình đứng tại chỗ, dùng lạnh lùng ngữ khí đối với thiếu nữ nói ra: "Ngươi cũng nghĩ động thủ với ta sao? Suy nghĩ kỹ càng, hậu quả cũng không phải ngươi có thể chịu đựng nổi." "Ta..." Thiếu nữ do dự một lúc sau, rốt cục vẫn là không có động thủ: "Thật xin lỗi, ca ca ta chỉ là muốn cho ta chữa bệnh, cho nên mới sẽ cùng ngươi giật đồ, xin ngươi buông tha hắn đi." Lâm Vân đem Giang tính nam tử vứt trên mặt đất, sau đó đối với thiếu nữ hỏi: "Ngươi cơ quan vũ khí là làm sao tới?" Thiếu nữ vội vàng nghênh đón, đem Giang tính nam tử dìu dắt đứng lên, sau đó đối Lâm Vân trả lời: "Là chính ta làm." "Thật là ngươi tự mình làm?" Lâm Vân có chút kinh ngạc mà hỏi: "Như cơ quan này vũ khí thật sự là thiếu nữ này làm, vậy cái này thiếu nữ tuyệt đối là cơ quan thuật lĩnh vực thiên tài." Thiếu nữ không nói gì, chỉ là liên tục gật gật đầu. Lâm Vân nhìn chăm chú lên thiếu nữ ánh mắt, có thể xác định nàng cũng không hề nói dối, mà lại nàng cũng không có nói sai tất yếu. Lâm Vân hiếu kỳ truy vấn, loại này cơ quan kỹ thuật là ai truyền thụ cho ngươi? Thiếu nữ lắc lắc đầu nói, không ai truyền thụ cho ta, đây là ta võ hồn sau khi thức tỉnh, mình lĩnh ngộ. Võ hồn sao? Thì ra là thế. Lâm Vân lập tức minh bạch, thiếu niên này nữ hẳn là đã thức tỉnh cái gì cùng cơ quan thuật có liên quan võ hồn. Ngươi tên là gì? Lâm Vân tại dừng lại một lát sau, lại đối thiếu nữ hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nghĩ đối em gái ta mưu đồ làm loạn sao? Giang Tính Nam từ dưới đất bò dậy, không để ý chút nào mình gãy xương cánh tay, phấn đấu quên mình ngăn tại thiếu nữ trước người. Ca, không quan hệ, hắn không có ác ý. Thiếu nữ lập tức đem Giang Tính Nam tử giữ chặt, sau đó đối Lâm Vân lắc đầu nói ra, ta gọi Giang Yến. Lâm Vân không nhìn thẳng Giang Tính Nam tử, đối với mình xưng Giang Yến thiếu nữ nói ra, ngươi mới vừa nói, ca của ngươi cùng ta đoạt ngưng luyện thảo, chỉ là vì trị bệnh cho ngươi. Giang Yến liên tục gật đầu nói, ca ca ta là vì ta mới như vậy, xin ngươi tha thứ cho hắn. Lâm Vân không để ý chút nào chuyện này, hắn trực tiếp đem chuyện này dứt bỏ, đem chủ đề chuyển rời đến Giang Yến trên thân. Ngươi căn bản không có phát bệnh, chỉ là bởi vì thể chất của ngươi đặc thù, cho nên mỗi đến nửa đêm lúc, ngươi mới có thể cảm thấy khoan tim thống khổ. Nghe được Lâm Vân, Giang Yến cùng Giang Tính Nam tử đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Giang Yến mỗi đến nửa đêm, liền sẽ cảm thấy khoan tim thống khổ sự tình. Ngoại trừ bọn hắn người Giang gia biết ra, còn không có bất kỳ một cái nào ngoại nhân biết. Mà trước mắt cái này chưa từng gặp mặt thiếu niên, vậy mà một chút liền đem chuyện này nhìn ra, đây theo bọn hắn nghĩ đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giang Yến cùng Giang Tính Nam tử hai người cũng còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền lại tiếp lấy nói với bọn hắn, ngươi đơn giản là muốn mượn ngưng luyện thảo lực ngưng tụ, đưa ngươi thể nội hắc ám năng lượng ngưng luyện ra đến. Nhưng đây là căn bản là không làm được, nhiều nhất chỉ có thể làm dịu đau đớn mà thôi. Ngươi làm sao lại biết những này? Giang Yến hiếu kỳ mà không hiểu hỏi. Ta không chỉ có biết những này, hơn nữa còn có biện pháp đưa ngươi chữa khỏi. Lâm Vân dùng phong khinh vân đạm ngữ khí nói, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Giang Yến ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi nói chính là, thật sao? Giang Tính Nam tử cũng là bán tín bán nghi hỏi, ngươi thật có thể chữa khỏi muội muội ta quái bệnh? Tìm một chỗ an tĩnh đi, đại khái cần nửa canh giờ. Lâm Vân đã tính trước nói, phảng phất dễ như trở bàn tay là có thể trị hảo Giang Yến bệnh. Giang Yến cùng Giang Tính Nam tử liếc nhau, sau đó Giang Tính Nam tử liền nói với Lâm Vân, vậy liền đi chúng ta Giang ra đi. Cảnh cáo trước nói với ngươi ở phía trước, nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi muội muội ta, muốn cái gì báo đáp chúng ta Giang gia đều có thể đáp ứng. Nhưng nếu là ngươi dám trêu đùa chúng ta Giang gia cũng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tại Giang Yến cùng Giang Tính Nam tử dẫn đầu dưới, Lâm Vân xuyên qua mấy con phố, đi vào một tòa nhìn coi như xa hoa phủ đệ, nơi này chính là Giang gia phủ đệ. Giang Tính Nam tử đang cùng thủ vệ bắt chuyện qua về sau, liền dẫn Lâm Vân tiến vào Giang gia phủ đệ, đi tới Giang gia chủ điện trên đại sảnh. Giờ này khắc này, một cái bả vai hoa văn giao long trung niên, đang ngồi ở trong hành lang vị trí bên trên thưởng thức trà. Khi hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Vân lúc, lập tức không vui nhíu mày. Đây là chúng ta đại bá, Giang gia đại trưởng lão Giang Như Long. Giang Tính Nam tử lập tức hướng Lâm Vân giới thiệu Long Văn Trung Niên. Được xưng là Giang Như Long Long Văn Trung Niên, dùng bất mãn hết sức ngữ khí, đối Giang Tính Nam tử cùng Giang Yến nói ra, Giang ưng. Giang Yến, các ngươi mang cái ngoại nhân trở về là có ý gì? Giang gia phủ đệ là ai đều có thể tiến sao? Các ngươi đến cùng còn có hay không quy củ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, lấy oán trả ơn. Tên là Giang ưng Giang Tính Nam tử, lập tức nói với Giang Như Long, đại bá, hắn là chúng ta tại tủ bảo các gặp phải, hắn tự xưng có thể trị hết tiểu muội bệnh. Cho nên ta liền dẫn hắn trở về thử một lần. Hồ nháo. Giang Như Long vỗ bàn một cái, từ trên ghế đột nhiên đứng lên. Ngay cả ta cùng cha ngươi đều đối nàng bệnh tình thúc thủ vô sách. Ngươi trên đường tùy tiện tìm tiểu tử liền muốn đưa nàng trị hết bệnh. Còn không nhanh lên đem người ngoài này cho ta đuổi đi ra. Nghe được Giang Như Long mệnh lệnh, Giang gia hộ vệ liền lập tức muốn động thủ. Mà vừa lúc này, một cái khác trung niên thanh âm lại là từ giữa phòng truyền đến. Chờ một chút. Nương theo lấy cái thanh âm kia vang lên, một cái bả vai hoa văn lão hổ đồ án, nhưng khuôn mặt cũng rất hiền lành trung niên, từ trong phòng đi ra. Đại ca, đã hắn nói có thể trị hết Yến Nhi bệnh tình, không ngại liền để hắn thử một chút đi. Giang Như Long bất mãn nói ra, Như Hổ, ngươi có phải hay không cũng đi theo hồ đồ rồi. Một cái giang hồ phiến tử trà trộn vào ta giang phủ, đánh lấy cấp Yến Nhi chữa bệnh danh nghĩa giả danh lừa bịp, ngươi lại còn thật tin tưởng hắn. Hồ Văn Trung Niên nói ra, đại ca, chỉ cần có thể chữa khỏi Yến Nhi bệnh, cho dù có một tia hy vọng, ta cũng nguyện ý đi nếm thử. Mà lại ta nhìn vị tiểu vinh đệ này, không giống như là loại kia giả danh lừa bịp người. Giang Như Long hừ lạnh nói, được, chính ngươi nữ nhi, chính ngươi quyết định đi. Hồ Văn Trung Niên lúc này mới quay đầu, đối Lâm Vân ôm quyền nói ra, tiểu vinh đệ, tại hạ Giang gia gia chủ Giang Như Hổ. Lâm Vân không nói gì, cũng không quan tâm vì sao thân là đệ đệ hắn, có thể trở thành nhất gia chi chủ. Tự xưng Giang Như Hổ Hồ Văn Trung Niên, lại tiếp lấy nói với Lâm Vân, ngươi nói ngươi có thể trị hết bệnh của nữ nhi ta, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Lâm Vân mặt không thay đổi gật gật đầu, đây không khó, chỉ cần chuẩn bị cho ta một chút vật liệu, ta liền có thể tại trong vòng nửa canh giờ đưa nàng chữa khỏi. Cần tài liệu gì ngươi mau chóng phân phó. Giang Như Hổ phi thường khách khí nói. Lâm Vân đem cần vật liệu từng cái liệt ra, những tài liệu này cũng không tính chân quý. Giang Như Hổ rất nhanh liền phái người đưa tới. Lâm Vân đem những tài liệu này chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hiện trường luyện chế ra một viên đan dược. Đương nhiên viên đan dược này cũng không phải là thập phẩm mà là thất phẩm, bởi vì Lâm Vân sợ thập phẩm đan dược gây nên oanh động, cho nên cố ý đem đan dược phẩm cấp giảm xuống. Mặc dù chỉ là thất phẩm đan dược, nhưng chỉ cần phối hợp vừa đạt được ác ma cổ kiếm, muốn giải trừ Giang Yến thể nội hắc ám năng lượng cũng là dư xài. Giang Yến thể nội hắc ám năng lượng chính là huyết ma tộc huyết mạch năng lượng chế tạo nên hắc ám năng lượng. Cùng lúc trước Lâm Vân tại Thiên Vũ Đại Lục lúc gặp phải tóc tím huyết ma nữ thả ra quả đen, thuộc về cùng một loại tính chất năng lượng. Giang Yến mặc dù là nhân loại huyết thống, nhưng lại có huyết ma tộc thể chất, cho nên thể nội mới có thể tiền tích góp hắc ám năng lượng. Loại tình huống này là ngàn năm không gặp. Lâm Vân kiếp trước sống ngàn năm, cũng liền chỉ gặp được như nhau. Kỳ thật Lâm Vân hiểu rõ trừ loại này năng lượng rất đơn giản, chỉ cần phóng thích thần long chi tức, liền có thể đem loại này năng lượng triệt để thanh trừ. Chỉ là Giang Yến thân thể không cách nào chịu đựng lấy thần long chi tức, cho nên Lâm Vân chỉ có thể dùng càng ôn hòa phương thức thay nàng thanh trừ thể nội hắc ám năng lượng. Lâm Vân luyện chế đan dược, lại phối hợp ác ma cổ kiếm lực lượng, liền có thể đem cỗ này hắc ám năng lượng thanh trừ. Ác ma cổ kiếm vừa vặn có được khu động năng lượng năng lực, cái đó có thể trực tiếp đem Giang Yến thể nội hắc ám năng lực rút ra ra. Đem cái này nuốt vào đi. Lâm Vân đem vừa luyện chế tốt đan dược đưa cho Giang Yến. Giang Yến không có hoài nghi trực tiếp liền nuốt vào. Tại dùng rơi viên đan dược này về sau, Giang Yến thể nội kia cố tiền tích góp hắc ám năng lượng, liền bắt đầu trở nên sinh động, tại trong cơ thể nàng không ngừng sao động. Lâm Vân lập tức xuất ra ác ma cổ kiếm, đem lưỡi kiếm dán tại Giang Yến trên lưng, sau đó thuận nàng phía sau lưng đi lên di chuyển. Làm ác ma cổ kiếm di chuyển đến Giang Yến cái ót lúc, một cỗ năng lượng màu đen lập tức từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Một khắc này hiện trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng rung động. Lâm Vân trong tay ác ma cổ kiếm vung lên, tất cả từ Giang Yến trong miệng thốt ra năng lượng màu đen, đều bị ác ma cổ kiếm cấp hút cái không còn một mảnh. Giang Yến sắc mặt trong nháy mắt khôi phục huyết sắc, nàng từ vị trí bên trên đứng lên. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem mình hai tay, ta cảm giác đã tốt, thật hoàn toàn khỏi rồi. Giang Như Hổ cùng Giang Ưng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hai người vội vàng hướng Lâm Vân nói lời cảm tạ. Lâm Vân lại là lắc đầu nói ra, đừng cao hứng quá sớm, những này hắc ám năng lượng mặc dù bị rút đi, nhưng bởi vì thể chất của nàng nguyên nhân, ngày sau sẽ còn tiếp tục tích lũy hắc ám năng lượng. Hả vậy cái này nhưng làm sao bây giờ hả? Giang Như Hổ không biết làm sao mà hỏi. Lâm Vân tiếp lấy nói ra, ta có biện pháp cải biến thể chất của nàng, bất quá cần dài thời gian cải thiện, nàng nhất định phải đi theo ta trong đoạn thời gian, mới có thể triệt để đạt được chỉ tận gốc. Giang Như Long nghe vậy lập tức giận tím mặt, đây tuyệt đối không được. Yến Nhi nửa tháng sau liền muốn lấy chồng, làm sao có thể đi theo ngươi? Giang Yến tinh thần chán nản cúi đầu xuống, mặc dù nàng không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của nàng liền không khó coi xuất. Trận này hôn nhân là gia tộc vì nàng an bài, cũng không phải là chính nàng nguyện ý. Giang Như Hổ cùng Giang Ưng đều giữ im lặng, chỉ là cúi đầu trầm tư cái gì, lộ ra phi thường do dự. Giang Như Long nhìn xem Lâm Vân trong tay ác ma cổ kiếm, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, để Yến Nhi đi theo ngươi, kia là tuyệt đối không thể nào. Đã ngươi kiếm trong tay có thể chữa trị Yến Nhi thương thế, vậy liền dứt khoát được thanh kiếm này bán cho chúng ta đi, muốn bao nhiêu ngươi nói cái giá đi. Không bán. Lâm Vân mặt không thay đổi nói. Giang Như Long trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, ngươi cũng đừng cấp mặt không muốn mặt, ta hiện tại cho ngươi 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, ngươi cầm tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe được Giang Như Long, Giang Như Hổ, Giang Ưng, Giang Yến cũng không khỏi nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy hắn làm được quá phận. Lâm Vân kiếm trong tay dù sao cũng là thánh giai hồn khí, thánh giai hồn khí coi như bán 1000 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, cũng đều là dư xài. Mà hắn còn muốn dùng 100 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch đem nó mua xuống, đây quả thực chẳng khác nào là rõ ràng muốn cưỡng đoạt. Lâm Vân không ràng buộc giúp Giang gia bận bịu, Giang gia không những không cảm tạ, ngược lại còn muốn cướp đi hắn bảo khí, đây kêu cái gì nói. Đại ca, ngươi không thể làm như vậy, tiểu vinh đệ tốt xấu giúp Yến Nhi trị bệnh, chúng ta sao có thể lấy oán trả ơn đâu. Giang Như Hổ lập tức đứng ra, đối Giang Như Long khuyên. Giang Như Long mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, Như Hổ, ngươi cũng nhìn thấy, bảo kiếm này đối Yến Nhi trợ giúp rất lớn, ta làm như vậy cũng là vì Yến Nhi suy nghĩ, hắn chỉ là một người đi đường mà thôi, giết cũng không ai thay hắn mở rộng chính nghĩa, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Giang Như Long vừa mới dứt lời, liền trực tiếp bộc phát ra khí tức cường đại, cố khí tức này ít nhất là cấp 7 võ vương cấp, đem Giang Như Hổ cấp triệt để kinh hãi. Để hắn cũng không dám lại nói chuyện. Tại đem Giang Như Hổ trấn trụ về sau, Giang Như Long liền từ mặt đất nhảy lên một cái, hướng phía Lâm Vân chán một trường vỗ tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1030, hôn ước hủy bỏ. Giang Như Long mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, Như Hổ, ngươi cũng nhìn thấy, bảo kiếm này đối Yến Nhi trợ giúp rất lớn, ta làm như vậy cũng là vì Yến Nhi suy nghĩ. Hắn chỉ là một người đi đường mà thôi, giết cũng không ai thay hắn mở rộng chính nghĩa, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Giang Như Long vừa mới dứt lời, liền trực tiếp bộc phát ra khí tức cường đại, cố khí tức này ít nhất là cấp 7 võ vương cấp, đem Giang Như Hổ cấp triệt để kinh hãi, để hắn cũng không dám lại nói chuyện. Tại đem Giang Như Hổ trấn trụ về sau, Giang Như Long liền từ mặt đất nhảy lên một cái, hướng phía Lâm Vân chán một trường vỗ tới. Lâm Vân lúc này hay là nghiêng người đối mặt với Giang Như Long, gặp Giang Như Long hướng mình một trường vỗ đến, hắn liền thân đều chẳng muốn chuyển, thậm chí liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, trực tiếp hời hợt vung lên kiếm. Răng rắc, một đạo lăng lệ kiếm quang hiện lên về sau, Giang Như Long trực tiếp quẳng xuống đất, cánh tay phải đã bị toàn bộ chặt đứt, hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn kêu rên thê lương, không, tay của ta. Nhìn thấy đây rung động một màn, Giang Như Hổ, Giang Ưng, Giang Yến ba người đều triệt để sợ ngây người. Cái kia trong mắt bọn hắn, thực lực thâm bất khả chắc Giang gia đệ nhất cường giả, lúc này lại bị một thiếu niên một chiêu phế bỏ. Ghê tởm hỗn đản, dám phế cánh tay của ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Như Long từ dưới đất bò dậy, không để ý không ngừng chảy máu tàn tí, lập tức rút ra bên hông bảo kiếm, mất lý trí hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là xuất ra một viên thiên vũ đại lục kim tệ, nhắm ngay Giang Như Long đan điền bắn ra. Hưu, chỉ ở giữa một vệt kim quang hiện lên, Giang Như Long đan điền trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ máu, máu tươi từ sau lưng của hắn dâng trào ra ngoài. Tu vi của ta, Giang Như Long tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, cuồng loạn gầm hét lên, đan điền của hắn cứ như vậy bị phế. Tu vi của hắn cũng tại trong trước mắt triệt để hóa thành hư không. Nhìn thấy Giang Như Long tu vi bị phế, Giang Như Hổ chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại còn có mấy phần mừng thầm. Giang Như Long tu vi tuy cao, nhưng lại tâm thuật bất chính. chính là ra ngoài nguyên nhân này, Giang gia lão tổ tại trước khi lâm chung mới không có đem vị trí gia chủ truyền cho hắn, mà là truyền cho đệ đệ của hắn Giang Như Hổ. Giang Như Long mặc dù không có ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng lại bằng vào thực lực bản thân cùng gia tộc địa vị, không chút kiêng kỵ người trong nghề chủ quyền lực. Từ trước đến nay đều là làm theo ý mình, chuyên quyền độc đoán, hoàn toàn không có được Giang Như Hổ gia tộc này để vào mắt. Thậm chí hắn còn vì giành tư lợi, tại không thông qua Giang Như Hổ đồng ý, tự tiện chủ trương đem Giang Yến gả cho người khác làm tiểu thiếp. Bởi vì cái này nguyên nhân, Giang Như Hổ đối Giang Như Long hận thấu xương, nhưng lại trở ngại Giang Như Long thực lực cùng gia tộc địa vị, mà không dám đối với hắn thế nào, chỉ có thể đem gia tộc quyền lực tặng cho hắn, mình không treo một cái gia chủ chi danh. Mà bây giờ Giang Như Long tu vi bị phế, trong lòng của hắn tự nhiên là đẹp không sao tả xiết. Như Hổ, ngươi còn tại nhìn cái gì, tu vi của ta đều bị phế, ngươi còn không mau báo thù cho ta tuyết hận. Giang Như Long tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Giang Như Hổ. Giang Như Hổ cũng không ý định động thủ, chỉ là dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, chuyện này vốn là đại ca không đúng, tiểu huynh đệ đối với chúng ta Giang gia có ân, chúng ta Giang gia lại có thể nào qua sông đoạn cầu, lấy oán trả ơn đâu. Đại ca bất nhân, ta Như Hổ cũng không thể bất nghĩa a. Tốt, tốt, tốt. Giang Như Long liên tục 3 tiếng gọi tốt. Sau đó chật vật hướng ngoài cửa chạy tới. Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung gì đó, hôm nay vậy mà giúp người ngoài nói chuyện, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giang Như Long xoay chuyển ánh mắt, sau đó lại rơi xuống Lâm Vân trên thân. Tiểu tử ngươi dám đoạt yến trưởng môn vị hôn thê, liền ngoan ngoãn chờ lấy chịu chết đi. Trường lạc môn yến vô tích. Lâm Vân bất động thanh sắc hỏi. Giang Như Long như là tìm được chỗ dựa, trong nháy mắt lực lượng 10 phần, đối không sai, chính là trường lạc môn yến trưởng môn, thế nào sợ hãi a? Ha ha ha ha ha, ta nói thật cho các ngươi biết đi, hôm nay yến trưởng môn đúng lúc muốn tới Tổ Long Thành, chỉ cần ta đem chuyện này nói cho hắn biết, các ngươi một cái đều chạy không thoát quan hệ. Giang Như Hổ nghe vậy thật sâu nhíu mày, hiển nhiên là phi thường kiêng kỵ trường lạc môn, hắn sợ Giang Như Long đi cáo trạng. Liền lập tức đối hộ vệ nói ra, người tới, đem đại ca dẫn đi chữa thương. Lâm Vân lại là phất tay nói ra, không cần, để hắn lăn đi nói cho Yến vô tích, Giang Yến hôn ước hủy bỏ, nếu là hắn dám có ý kiến, liền để hắn tới đây tìm ta. Nghe được Lâm Vân lần này bá khí, Giang Như Hổ, Giang Ưng, Giang Yến, còn có Giang gia tất cả hộ vệ, đều bị triệt để sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không biết, sự tự tin của thiếu niên này đến tột cùng từ đâu mà tới. Trường lạc môn mặc dù chỉ là cái nhị phẩm thế lực, nhưng ai cũng biết trường lạc môn yến trưởng môn tu vi cùng thực lực đã sớm đột phá võ tông cảnh giới, là bọn hắn tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Mà trước mắt cái này không rõ thân phận thiếu niên, vậy mà như thế không đem trường lạc môn trưởng môn để vào mắt. Tại mọi người khiếp sợ trong chớp nhoáng này, Giang Như Long đã chạy ra Giang gia đại viện. Nhìn xem biến mất tại cửa đại viện thân ảnh, Giang Như Hổ bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, sau đó quay đầu nói với Lâm Vân, yến trưởng môn cũng không phải hảo trêu chọc, ngươi lần này nhưng chọc đại phiền toái. Tiểu ca ca ngươi đi nhanh đi, sự tình phía sau chúng ta đi giải thích. Giang Yến đi đến Lâm Vân trước mặt nói. Lâm Vân chẳng những không có đi dự định, ngược lại đi đến trên ghế ngồi xuống đến, bưng lên trên bàn vừa pha tốt linh trà. Chấn định tự nhiên nhâm nhi thưởng thức. Giang Như Hổ, Giang Ưng, Giang Yến ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Ngươi bây giờ nếu là không đi, chờ người kia tới sẽ không đi được. Giang Yến tiếp lấy đối Lâm Vân khuyên nhủ, dù sao Lâm Vân giúp nàng, nàng không muốn nhìn thấy Lâm Vân xảy ra chuyện. Đối với Giang Yến khuyến cáo, Lâm Vân hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Hắn tự mình uống xong trà về sau, liền đem chén trà đặt lên bàn. Sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, có yêu thú ra lông sao? Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người triệt để ngây ngẩn cả người, đều đến lúc này, muốn yêu thú ra lông làm gì dùng? Vẻn vẹn quản Giang Như Hổ trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là vô ý thức hồi đáp, tiểu huynh đệ muốn cái gì yêu thú ra lông? Yêu thú nào đều được, chỉ cần có thể ở phía trên vẽ. Lâm Vân không chút nào bắt bẻ nói. Giang Như Hổ mặc dù không biết Lâm Vân muốn yêu thú ra tới làm gì, nhưng vẫn là phân phó hạ nhân từ khố phòng lấy ra một khối yêu thú ra. Lâm Vân cầm tới chương này yêu thú ra về sau, liền dùng vẽ bút ở phía trên vẽ lấy cái gì, thấy người bên ngoài tất cả đều không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ Lâm Vân đang làm cái gì. Duy chỉ có Giang Yến tựa hồ xem hiểu cái gì, nàng thấy càng ngày càng nhập thần, đến cuối cùng thấy như si như say, cứ như vậy đứng tại Lâm Vân trước mặt, nhìn dòng dã một nén nhang thời gian. Tôn kính Yến trưởng môn, cái kia đoạt ngươi tiểu thiếp tiểu tử, bây giờ đang ở trong này. Ngay lúc này, Giang Như Long thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Giang Như Hổ cùng Giang Ưng đều là chấn động trong lòng, trong nháy mắt dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1031, chủ nhân bớt giận. Xong đời, Yến trưởng môn đến rồi. Giang Như Hổ kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu xám, đầu đội lục sắc ngọc quan trung niên, từ Giang gia đại môn đi đến, mà cột tay Giang Như Long thì là hấp tấp cùng sau lưng hắn. Ai muốn cướp ta tiểu thiếp, mình cút ra đây đi. Yến Vô Tích nghênh ngang đi vào Giang gia đại viện, dùng vênh váo hung hăng ngữ khí nói: Yến trưởng môn, ngài nghe ta giải thích, sự tình không phải như vậy. Giang Như Hổ lập tức đứng ra giải thích nói: ngươi cút cho ta. Yến Vô Tích biết Giang Như Hổ không muốn đem nữ nhi gả cho mình, cho nên hoàn toàn không nghe Giang Như Hổ giải thích. Hắn trực tiếp đi lên một bàn tay lắc tại Giang Như Hổ trên mặt, được Giang Như Hổ cả người quăng bay ra đi.